Chương 4. 582 vợ chồng thành thủ. Thi Vịnh Yến nhận được tin tức thời điểm, cơ hồ bị vị này ngây thơ công công cái kia phiên kỳ hoa ngôn từ cho khí cười. Nàng thật là có mặt bức bách phu quân tiến đến đế cung đòi hỏi dược sư cùng dược liệu. A đại đế chẳng lẽ thật không biết ra việc này? A đại đế nhãn tuyến trải rộng toàn bộ thần châu. Thái tử điện hạ đem Mạc Hy Khang này bất thành khí đệ đệ sắp đánh chết. Đại đế lại không biết bệ hạ đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Cái kia là có ý gì đó chính là căn bản không nghĩ qua nở ý tứ làm khó này. Tô Giang còn một ngụm một tiếng muốn đi trước mặt bệ hạ cáo ngự hình. Hắn muốn kiện cái gì đâu cùng. Bệ hạ nói, ai nha ngài thân nhi tạp đem chúng ta Tô ra hải tử cho đánh cho tàn phế đánh chết quả thực buồn cười lại không đầu góc tới cực điểm. Thi Vịnh Yến đứng trước mặt hai tên bông thong tay không nói lời nào nam tử áo đen. Đi thôi. Thi Vịnh Yến từ tốn nói một tiếng, đem trong tay sứ ngọn đặt ở bàn bên trên, ánh mắt lóe lên một đạo rét lạnh quan mang. Này hai tên thi ra bồi dưỡng ra được thị vệ, tự nhiên là mười phần nghe theo Thi Vịnh Yến lời nói. Hai người lặng yên không một tiếng động đi vào hoa viện, từ xương phòng trong cửa sổ nhìn vào trong, thấy Lương Thị Chính khóc khóc để ngồi tại bên giường chiếu cố nhi tử. Tô Giang cùng Tô Hy Đào đều đã không có ở đây, Chính Vương lúc này cũng hẳn là tại thư phòng. Một người trong đó liền từ ngón tay bắn ra một đạo linh lực, chỉ điểm một chút đổ Lương Thị người bình thường này. Rất nhanh, bọn họ liền từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vào trong, thấy được nằm ở trên giường, than đen đồng dạng toi thóp Tô Hy Hoa. Hai người liếc nhau một cái, một người trong đó hướng về phía một người khác khẽ gật đầu, bước nhanh đi ra phía trước, một cái kéo cao che trên người Tô Hy Hoa chăn gấm, phút chốc hướng trên mặt hắn ép tới. Thị vệ kia một cái tay gắt gao đặt ở Tô Hy Hoa trên mặt, mới đầu Tô Hy Hoa còn không có cái gì động tĩnh, phía sau bắt đầu biên độ nhỏ chậm rãi dây rùa. Hắn nguyên bản liền bị đốt thành than cốc, hô hấp như có như không đã là đứt quãng, nếu không phải bị các vị y sư mạnh mẽ dùng thuốc che mệnh. Lúc này sợ là cũng sớm đã chết rồi. Lúc này bị người dùng chăn gấm để ép mặt, rất nhanh liền thỉnh thoảng hô hấp đều không làm được. Tô Hy Hoa tại trong tay người kia vùng vẫy không đến một phút, liền hoàn toàn vô lực. Lại qua 2 phút, thi ra thị vệ phát hiện, tay người phía dưới đã hoàn toàn không động đậy mảy may, này mới chậm rãi buông tay ra, đem hai ngón tay dán lên Tô Hy Hoa bên cổ thăm dò một chút, lập tức quay người, xông một người khác nhẹ gật đầu. Hai người trở về phục mệnh không lâu sau, còn chưa tới giữa trưa thời điểm, Mạc Hy Khang liền dẫn một tên gọi là Hầu Bao gã sai vặt giận đùng đùng đến chính uyển tìm nàng. Mạc Hy Khang vừa vào cửa liền một cước đá vào bên cạnh thấp trên bàn trà, nổi giận đùng đùng giống nói, Thi Vịnh Yến, A Hoa sự tỉnh có phải hay không là ngươi làm? Thi Vịnh Yến ánh mắt lãnh đạm nhìn qua nam nhân trước mắt này. Chính Vương Phi Nguyên chính là tướng mạo thường thường người, lại thêm nữa cái chán lệch hẹp còn hơi có lo mờ. Mũi lại nhọn hẹp hẹp, miệng lại rất lớn, trời sinh liền mọc ra một bộ cay nghiệt thiếu tình cảm muốn. Dạng này thê tử, là nam nhân cũng sẽ không rất hài lòng. Nếu không phải nhìn chúng thi ra một bộ phận tài lực cùng thế lực, Chính Vương là thế nào cũng không nguyện ý lờ ý dạng này một cái thê tử. Cặp vợ chồng thành thân 3 năm đến nay, vẫn luôn là tôn trọng nhau như khách. Đây là vợ chồng bọn họ hai người, lần đầu mặt đỏ tía thai đối đầu, Mạc Hy Khang nhìn trước mắt nữ nhân gương mặt kia. Trong mắt liền hiện lên một chút phiền chán cùng chán ghét mà vứt bỏ. Thi Vịnh Yến, ngươi có phải hay không không đầu góc là ta không đầu góc, vẫn là vương gia xử sự không quả quyết, không biết có chừng mực.